ta có thể phục chế thiên phú. Chương 864, Hư Thiên Đạo Thể. Phần 2, Góc Truyện Audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư Thiên Đạo Tổ nhìn qua Diệp Thiên, bắt đầu giảng thuật liên quan tới Hư Thiên Đồ lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Hư Thiên Đồ là vì sư tại trở thành đạo tổ vô số tuế nguyệt về sau, bỏ ra dài dằng dặc thời gian sáng tạo ra một môn vô thượng pháp môn. Bất quá người tham ngộ Hư Thiên Đồ chỉ là cơ sở thôi, nhưng cũng vô cùng trọng yếu. Chỉ có tìm hiểu thấu đáo Hư Thiên Đồ mới có thể tu luyện môn kia chân chính vô thượng pháp môn, cũng chính là Hư Thiên Đạo Thể. Hư Thiên Đạo Thể, Diệp Thiên nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Hư Thiên Đạo Tổ chợt giải thích một cái Hư Thiên Đạo Thể. Hư Thiên Đạo Thể là hắn sáng tạo ra một loại đạo thể. Trong vũ trụ cũng có các loại thể chất, cái gì thần thể, thánh thể, thậm chí cũng có cái gì tiên thiên đạo thể. Nhưng những này thể chất cũng liền tại trong vũ trụ có chút tên tuổi thôi. Đặt ở hỗn độn bên trong đều chỉ là tương đối bình thường thể chất. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hư Thiên Đạo Thể đặt ở toàn bộ hỗn độn đều là vô cùng cường đại thể chất. Một khi có được Hư Thiên Đạo Thể, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng rất nhiều lần, mà lại sức chiến đấu tăng vọt, tỉ như lục tinh đỉnh phong thần tướng. Nếu là mở ra Hư Thiên Đạo Thể, liền có thể tạm thời bảo tăng thực lực, đánh chết yếu kém thất tinh thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Hư Thiên Đạo Thể chỗ đáng sợ. Trước đây, gia tăng tốc độ tu luyện, gia tăng sức chiến đấu, đây chỉ là Hư Thiên Đạo Thể bên ngoài thể hiện mà thôi. Như vẻn vẹn như thế, cũng sẽ không bị Hư Thiên Đạo Tổ định vị làm đệ tử thân truyền khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hư Thiên Đạo Tổ sở dĩ coi trọng Hư Thiên Đạo Thể, là bởi vì một khi ngưng tụ Hư Thiên Đạo Thể, liền có thể tại địa tôn cấp độ ngưng tụ đạo văn. Ngưng tụ đạo văn càng nhiều, tiềm lực liền càng mạnh, thậm chí tương lai tại hợp đạo thời điểm trở nên dễ dàng. Hợp đạo vì sao khó? Copy nội dung từ truyện 88. Đó là bởi vì tự thân cùng đại đạo căn bản không có phù hợp điểm, cho nên mới cần phải mượn tổ bia, cưỡng ép mở ra một cái kia điểm, từ đó làm được hợp đạo. Nhưng nếu là ngưng tụ ra tiên thiên đạo thể, lại ngưng tụ đại lượng đạo văn, liền có thể trực tiếp sinh ra cái điểm kia, thậm chí không cần tổ bia, liền có thể thành công hợp đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, một bước này rất khó. Dù sao cụ thể cần bao nhiêu đạo văn, Hư Thiên Đạo Tổ cũng không quá rõ ràng. Dù sao hắn không có tu luyện qua Hư Thiên Đạo Thể, nhưng hắn mấy tên thân truyền đệ tử lại đã luyện thành Hư Thiên Đạo Thể. Tuy nói không có biện pháp sáng tạo ra một cái kia điểm, nhưng ở tổ bia trợ giúp dưới, nhẹ nhõm tìm ra một cái kia điểm, thành công hợp đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chính là, một khi luyện thành Hư Thiên Đạo Thể, tương lai chỉ cần tìm được một tòa tổ bia, liền có thể nhẹ nhõm hợp đạo. Đây là một cái bí mật, chỉ có hắn cùng mấy vị kia luyện thành Hư Thiên Đạo Thể thân truyền đệ tử mới hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là Hư Thiên một mạch vì sao ra đời mấy vị đạo tổ nguyên nhân. Nhưng thế lực khác chỉ cho là Hư Thiên một mạch vận khí tốt, ta có thể trở thành đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trước đó cũng không dám chính khẳng định phải chăng có thể trở thành đạo tổ. Dù sao phục chế thiên phú lại cường đại, cũng chỉ là nhường hắn hỗ trợ rất nhiều thiên phú. Nhưng trở thành đạo tổ cùng thiên phú quan hệ không phải rất lớn. Bây giờ, hắn biết được Hư Thiên Đạo Thể có thể làm cho hắn trở thành đạo tổ, hắn làm sao không kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ nhi, Hư thiên đạo thể chỉ là để ngươi trở thành đạo tổ, cơ hội gia tăng rất nhiều lần. Nhưng nếu là tự thân không cố gắng, trở thành đạo tổ vẫn như cũ chỉ là lời nói suông thôi. Hư thiên đạo tổ cảm thán nói. Đệ tử minh bạch, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tán đồng nói. Soạt, copy nội dung từ truyện 88. Hư thiên đạo tổ chỉ điểm một chút đến. Đại lượng tin tức tràn vào đến Diệp Thiên trong đầu. Xuất hiện tại trong đầu hắn chính là hư thiên đạo thể phương thức tu luyện. Mà môn này phương thức hạch tâm chính là hư thiên đồ quy tắc tuyến đường. Chỉ có triệt để tìm hiểu ra hư thiên đồ, người mới có thể tu luyện hư thiên đạo thể. Nếu không cưỡng ép tu luyện, nhục thân sẽ bị quy tắc vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ kỹ, hư thể đạo thể không thể khinh truyền. Hư thiên đồ ngược lại là không sao. Nếu là có người hiểu được hư thiên đồ, người cũng có thể thu đồ truyền thụ hư thiên đạo thể. Hư thiên đạo thể nhắc nhở. Rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cảm kích nói. Bực này vô thượng pháp môn. Hư thiên đạo tổ vậy mà không làm hạn chế. Đây là cỡ nào lòng mang. Nếu là hắn, đoán chừng làm không được như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hư thiên đạo tổ tại đạo tổ bên trong đều là vô cùng cường đại tồn tại. Có lẽ căn bản không quan tâm hư thiên đạo thể. Đồ nhi, ngươi bây giờ là ta thân truyền đệ tử. Ngoại trừ hư thiên đạo thể môn này truyền thừa bên ngoài, ngươi còn có thể hưởng thụ đạo tử đãi ngộ. Bất quá nơi này không phải hư thiên giới. Ngươi đạo tử thân phận cũng thu hoạch được không được bao nhiêu chỗ tốt. Như vậy đi, ta sẽ nhớ biện pháp, đưa một nhóm tài nguyên cho ngươi, hỗ trợ ngươi tu luyện. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, cũng có thể nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hư thiên đạo tổ nói. Diệp Thiên vội vàng nói. Sư tôn, ta muốn một môn thời không loại hỗn độn thần thông cùng lẫn nhau đối với tiên thiên bản nguyên chi vật. Đệ tử phát hiện đã luyện thành hỗn độn thần thông về sau, có thể ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Cho nên, đệ tử muốn luyện thành một môn thời không hỗn độn thần thông, ngưng tụ ra thời không đại đạo hình thức ban đầu, lại lấy thời không đại đạo hình thức ban đầu làm căn cơ, ngưng tụ ra hỗn độn đại đạo hình thức ban đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ nhi, ngươi đã luyện thành một môn hỗn độn thần thông. Hư thiên đạo tổ hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cái này một luồng ý thức kỳ thật cũng không cường đại, không có mang theo cái gì lực lượng. Nếu không đại vũ trụ bản nguyên cũng sẽ không để hắn tiến đến. Cho nên, hắn nhìn không ra Diệp Thiên tình huống. Nếu là bản thể hắn ở đây, tự nhiên một chút cũng có thể thấy được Diệp Thiên đã luyện thành bao nhiêu thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lúc này thi triển cổ nguyên ngữ thân thần thông. Cái gặp một tầng cổ trung hộ thân chi quang bao phủ toàn thân. Đây là cổ nguyên ngữ thân thần thông hóa thành hộ thân chi quang. Cổ nguyên ngữ thân thần thông. Không nghĩ tới ngươi thật đã luyện thành một môn hỗn độn thần thông. Ngươi cách làm không tệ. Ngươi tu luyện chính là hỗn độn đại đạo. Nếu là lấy cổ nguyên ngữ thân thần thông đối ứng đại đạo làm căn cơ, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng ngươi vô thượng căn cơ. Nhưng có một chút, ngươi lại nghĩ sai. Ngươi tu luyện hỗn độn đại đạo, nhưng ngươi căn bản đại đạo lại cũng không nhất định phải đi hỗn độn đại đạo. Ta không quá rõ ràng ngươi có gì cơ duyên, nhưng ta biết được ngươi hẳn là có thể ngưng tụ ra rất nhiều đại đạo hình thức ban đầu. Cho nên ta đề nghị ngươi vô tận đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Hư thiên đạo tổ nói. Vô tận đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghi hoặc, đúng, vô tận đại đạo, đó cũng không phải một môn đại đạo, mà là vô số loại đại đạo. Ngươi hỗn độn đại đạo kỳ thật cũng chỉ là không trọn vẹn phiên bản. Chỉ là từ 12 loại này thuộc tính đại đạo tổ hợp mà thành hỗn độn đại đạo. Mặc dù đạo sinh nhất, cả đời vạn vật, nhưng ngươi như vẻn vẹn ngưng tụ 12 đầu đại đạo. Vậy liền căn bản không coi là bao nhiêu cường đại đạo. Ngươi có biết, hỗn độn bên trong, một chút cường đại chân tổ, thậm chí ngưng tụ mấy chục đầu đại đạo, là mấy chục đầu hoàn chỉnh đại đạo. Hư Thiên Đạo Tổ nói, copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Diệp Thiên chấn kinh, copy nội dung từ truyện 88. Hư Thiên Đạo Tổ lại nói, Đồ Nhi, ngươi nếu là đã luyện thành Hư Thiên Đạo Thể, liền có thể tại Hư Thiên Đạo Thể trên minh khắc đạo văn. Một cái đại đạo đại biểu một cái đạo văn. Ngươi nếu là ngưng tụ ra thời không đại đạo hình thức ban đầu, Hư Thiên Đạo Thể trên liền có thể ngưng tụ ra thời gian cùng không gian đạo văn. Nếu là có cơ hội, ngươi tại trở thành Thiên Mệnh Thiên Quân trước đó, tận lực nhiều ngưng tụ một chút đại đạo hình thức ban đầu. Khác cực hạn tại 12 đầu đại đạo, cái khác đại đạo cũng muốn từng cái liên quan đến. Ngưng tụ đạo văn càng nhiều càng tốt. Đối những người khác tới nói, tu luyện càng nhiều đại đạo không phải chuyện tốt. Tình tu mới là vương đạo. Có thể ngươi khác biệt, mục tiêu của ngươi là đạo tổ, mà những người khác mục tiêu vẻn vẹn chỉ là chân tổ. Như vẻn vẹn lấy chân tổ làm mục tiêu, nhiều sửa đại đạo thì là chuyện xấu. Hư Thiên Đạo Tổ nói rất nhiều. Diệp Thiên dần dần minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, hắn đã tìm được thích hợp nhất chính mình đường. Không sai, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ phục chế thiên phú, ngưng tụ vô số đại đạo hình thức ban đầu, đem Hư Thiên Đạo Thể thúc đẩy đến một cái 10 điểm trình độ khủng bố. Đến lúc đó hắn thậm chí không cần tổ bia liền có thể tự hành thành tựu đạo tổ chi vị tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.